Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 68 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 746, người chọc hắn làm gì? Con sông ở bên kia vẫn còn 5 người đang dùng dãy. Cũng may là bọn họ sinh ra ở Giang Nam, ít nhiều cũng biết bơi một chút, không đến nỗi chết đuối. Công tử trẻ tuổi đó còn dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn Lâm Tú, tưởng tượng lát nữa nên báo thù hắn thế nào đây. Từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Một lúc sau, trên đường truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người ngựa phân ra hai hướng, tiền hậu ập đến. Trong một hướng nào đó, có mười mấy thanh niên dạm dỡ, y phục trên người của họ rất giống như hộ vệ của vị công tử trẻ tuổi kia. Vừa đến đã vớt 5 người kia lên. Hướng còn lại là những quan sai mặc đồng phục. Bàn Vũ ước sủng đứng bên bờ sông, chỉ vào một thanh niên bên cạnh quán trà, nói với thị vệ: đánh, đánh cho ta, đánh gãy hai chân của hắn trước, sau đó dứt hắn xuống sông. Thiếu gia đó nói xong, mười mấy tên lực lưỡng cùng nhau xông lên. Mấy cái vị quan sai nhìn thấy cũng không ngăn cản. Tiểu thiếu gia Bàn gia này là em vợ của huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân có được như ngày hôm nay chính là dựa vào mối quan hệ với Bàn gia ở kinh đô. Giảm dứt hắn ta xuống sông, cửa của huyện nha đã mở sẵn đón hắn rồi. Mười mấy hộ viện của Bàn gia nghe nói thiếu gia nhà của mình bị ăn hiếp đều lập tức giác vũ khí tới, xông tới phía trước, dùng cây côn trong tay đánh vào vai của Lâm Tú. Lực đạo của cây côn này không nhẹ, tuy tránh được chỗ hiểm, nhưng mà người bình thường bị đánh một trận có khả năng sẽ bị gãy xương. Đối diện cú đánh này, người trẻ tuổi đó vẫn chậm rãi uống trà. Bỗng dưng hất văng nửa ly trà còn lại, chỉ là nước trà bình thường thôi. Nhưng mà khi dính vào người tên to con kia, khiến cho hắn văng ra xa, giống như là bị xe ngựa tông trúng vậy. Cây côn cũng rơi khỏi tay. Thanh niên đón lấy cây côn văng ra từ tay của tên kia, sau đó tùy tiện dứt đi. Cây côn vô tình gia trúng hộ diện đang lao về phía hắn từ hướng khác, chỉ nghe mấy cái tiếng lịch bịch, mấy người đó đã bị văng ngược trở lại, rơi hết xuống dưới sông. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh sững sờ. Trong số những hộ diện đó, ít ra có hai người may mắn tránh được, bọn họ thấy vậy cũng không có dám xông tới. Thanh niên tuấn tú chỉ tung ra có hai chiêu đủ chứng minh thực lực của người ta cao hơn bọn họ rất nhiều. Chỉ là một huyện phủ nhỏ bé, từ khi nào mà xuất hiện cao thủ vậy? Lúc này mấy bộ khoái của huyện nha cũng không có đứng yên nữa, lập tức đi tới lớn tiếng quát: dừng tay hết đi. Bọn họ rút đao tuần tra giữa eo ra, đứng từ xa chỉ vào Lâm Tú. Bổ đầu đứng đầu lớn tiếng nói: ta là bổ đầu của huyện nha huyện phủ, tốt nhất ngươi khoanh tay chịu trói đi, theo bọn ta về huyện nha, dám chống trả lại giết ngay lập tức. Lâm Tú để lại một khối bạc lẻ, coi như là tiền trà, từ từ đứng dậy. Hành động này khiến cho mấy bộ khoái phải lùi lại ba bước. Lâm Tú liếc nhìn ba người bọn họ nói: ngay ra đó làm gì, huyện nha huyện phủ ở đâu, dẫn được. Phải một lúc nữa, Thải Y, Ngưng Nhi mới luyện quá xong sức mạnh lôi đình, dạo thêm một chút nữa vậy. Dáng vẻ không có sợ sệt này của hắn, ngược lại khiến cho mấy bộ khoái cảm thấy bất thường. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Mặc kệ hắn là ai, đây là huyện phủ, là địa bàn của huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân không gánh được thì còn có Bàn gia. Bàn gia không gánh được thì vẫn còn đại nhân ở Dương Đô. Mặc kệ là ai, đã đến huyện phủ phải tuân theo phép tắc ở đây. Một lát nữa đến huyện nhà, nhất định sẽ cho hắn biết tai. Mấy người phía trước dẫn đường đi về phía huyện nhà của huyện phủ. Còn công tử Bàn gia bị rơi xuống nước kia, quần áo còn chưa thay sạch sẽ thì đã lao theo rồi. Bá tánh ở trên đường đều im hơi lặng tiếng. Vị công tử này từ nơi khác đến, rõ ràng không có biết địa bàn của Bàn gia ở huyện phủ. Hắn đi chuyến này e là lành ít dữ nhiều rồi. Huyện nha huyện phủ. Ngay khi mà vừa bước vào huyện nha, mười mấy hộ vệ của Bàn phủ lập tức nằm rạp dưới sàn của huyện nha, không ngừng rên rỉ lăn lộn. Động tĩnh rất lớn, khiến cho quan sứ lớn nhỏ ở trong huyện nhà đều kinh động, lần lượt chạy vào sân. Bọn họ cũng một phen hoảng hốt, khi mà nhìn thấy cảnh tượng trong sân của huyện nha. Bàn gia ở huyện phủ, một tay che trời, vậy mà lại dám có người đánh hộ vệ của bàn gia thành ra thế này. Tuy là trong này có những kẻ giả vờ bị thương, nhưng ít ra cũng cho họ thấy có những người không có thể giải quyết bằng vũ lực. Một người đàn ông trung niên đi tới vội vàng kinh ngạc nói, xảy ra cái chuyện gì? Thanh niên toàn thân ướt sũng sải bước đi đến. Tỷ phụ, huynh phải làm chủ cho ta đó. Chẳng qua ta đi trên đường chỉ nhìn hắn có một cái, hắn đã quăng ta xuống sông đó. Loại người này quả thật là hống hách, nên bắt hắn vào đại lao nhốt 10 năm. À không, 20 năm đi. Chương 747, ngươi chọc hắn làm gì? Đâu ra cái lý lẽ đó vậy? Người đàn ông trung niên chẳng thèm hỏi, lập tức nói, đánh hắn 30 trượng trước, nhốt vào đại lao, giam 1 tháng rồi tính. Lâm Tú nhìn về phía người đàn ông trung niên hỏi, ngươi là huyện lệnh huyện phủ sao? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, chính là bổn quan. Bây giờ thì không phải nữa rồi. Lâm Tú lấy từ trong người ra một tấm kim bài, nhàn nhạt nói, bổn quan là ti thừa của Mật Trinh Ti, huyện thừa của huyện phủ đâu. Người đàn ông trung niên tự xưng là huyện lệnh, cùng với 2 quan viên khác của huyện phủ có mặt ở đó, bỗng chốc cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, da đầu tê dại. Ở đại hạ, quan viên thất phẩm trở lên cơ bản đều xuất thân từ Thái Học Viện. Thái Học Viện nằm ở Dương Đô, bọn họ đều đã từng sống ở Dương Đô, đương nhiên cũng nghe nói đến Mật Trinh Ti. Đây là một bộ phận mà quan viên sợ nhất. Mật Trinh Ti chỉ nghe lời của hoàng thượng thôi, có quyền tiền trảm hậu tấu, khiến cho biết bao nhiêu quan viên ở Dương Đô phải sợ dở mật. Chỉ có điều trước giờ Mật Trinh Ti chỉ hoạt động bên cạnh bệ hạ thôi, sao có thể đi đến giang nam xa xôi này? Nhưng 3 người bọn họ đều không dám nghi ngờ. Mạo danh Mật Trinh là cái tội nghiêm trọng, không ai dám phạm phải sai lầm lớn vậy. Một người đàn ông mặc quan phục cẩn thận bước tới phía trước, sau khi mà nhìn kỹ lệnh bài của Lâm Tú, cung kính nói, hạ quan là huyện thừa của huyện phủ, không biết đại nhân có gì căn dặn. Lâm Tú cất lệnh bài rồi mới nói, bổn quan hay tin huyện lệnh huyện phủ làm quan bất nhân, vì lợi ích riêng mà làm việc phi pháp, tự ý dụng hình, cho người tháo bỏ mão quan của người, đợi bổn quan điều tra rõ thì mới nói tiếp. Huyện thừa huyện phủ không có dám trái lời, lập tức bảo tâm phúc của mình khống chế huyện lệnh. Công tử trẻ tuổi đó thấy tình thế bất lợi, đang định chuồn đi. Lâm Tú giơ tay lên nói, bắt tất cả bọn họ, nghe nói bàn gia ở huyện phủ một tay che trời, ngay cả nha môn cũng phải nể mặt bọn họ. Bổn quan muốn thử xem sao bọn họ lại vô pháp vô thiên như vậy. Lời vừa thốt ra, mấy quan viên ở huyện nha đều giật thót tim. Trước tiên là huyện lệnh, rồi đến nhà họ bàn, huyện phủ này sắp trở trời rồi. Huyện thừa của huyện phủ im lặng một hồi, nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tú. Đại nhân, bàn gia có một chút quan hệ với phủ Hoàng Quốc Công ở Kinh Đô, người có nên cẩn trọng suy nghĩ lại không? Trên mặt của huyện lệnh huyện phủ hiện lên một chút hy vọng, hắn biết mình không cần bị điều tra, hoàng gia chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Tiểu công tử bàn gia cũng lập tức nói, ta nói cho ngươi biết, cô ta được gả đến phủ Hoàng Quốc Công làm tiểu thiếp rồi, ngươi mà dám động đến ta, hoàng gia không có buông tha cho ngươi đâu. Lâm Tú nhìn hắn ta nói, quá ra là hoàng gia sao? Bàn Vũ nói, biết sợ sao, bây giờ ngươi thả ta ra, bọn ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Tú khinh thường nói, tiểu thiếp của hoàng gia thì có cái gì mà hống hách, ta còn tưởng phía sau lưng của các ngươi có Trương gia Tống gia nữa chứ, đừng nói là hoàng gia, cho dù Trương gia Tống gia hôm nay cũng phải cho bổn quan một lời giải thích. Quan viên huyện phủ đều sững sờ, biết rõ lai lịch của bàn gia, vậy mà không một chút sợ hãi. Tên này hoặc là điên, hoặc là bàn gia đã chọc phải một đại nhân vật không nên chọc rồi. Huyện thừa huyện phủ không dám lơ là, lập tức nói, mang đi. Sau khi mà huyện lệnh huyện phủ và công tử của bàn gia bị giải đi, Lâm Tú đến đại la huyện để mà xem thử, thả những người vô tội bị bắt giam ra ngoài. Được biết từ chính miệng của họ nói, do bọn họ đắc tội cùng với bàn gia, hoặc là có xung đột lợi ích với bàn gia, cho nên mới bị huyện lệnh nhốt vào đây. Giống như những nơi khác ở đại hạ, Huyện phủ Giang Nam là do hoàng gia gián tiếp khống chế bàn gia thao túng. Bởi vì huyện phủ gần biển là một huyện sản xuất muối lớn, bàn gia là nhà buôn muối lớn nhất của huyện phủ này, kiếm được không ít lợi nhuận từ việc buôn bán muối, đa phần đều được gửi đến hoàng gia. Các thế lực ở Dương Đô cũng dùng cách đó để mà thao túng chỗ này. Hoặc là bọn họ để một nhánh của gia tộc mình di chuyển đến, hoặc là liên hôn với gia tộc ở địa phương, sau đó dựa vào sức ảnh hưởng của gia tộc đó, xưng bá một phương, đạt được mục đích dơ dét tiền của quyền lực. Từ những cái người bị giam trong đại lao, Lâm Tú tình cờ có được tổ chứng bàn gia, ức hiếp ba tánh, câu kết với hoàng thượng. Theo manh mối bọn họ cung cấp, Lâm Tú kiểm tra tại nhà môn, phát hiện ra cái khoản thuế hàng năm mà bàn gia phải nộp cực kỳ nhỏ, chỉ là cái hạt cát trong sa mạc so với lợi nhuận họ kiếm được từ việc bán muối. Mặc dù đây là chuyện thường ở đại hạ, nhưng mà quả thật là trái với pháp luật rồi. Chương 748, ngươi chọc hắn làm gì? Chỉ có điều quan phủ ở các nơi bị những cái thế lực này gián tiếp điều khiển, quan phủ địa phương cũng là tay sai của đám quyền quý này, triều đình căn bản không có thể nhúng tay vào. Lâm Tú cười khẩy một tiếng nói, ức hiếp bá tánh, cấu kết hoàng thương, trốn thuế, lậu thuế, lừa dối triều đình. Bàn gia đúng là tội ác tày trời. Người đâu, lập tức đến bàn gia, bắt hết những người đó, đợi thẩm tra, gia sản bàn gia đều bị tịch thu, xung vào quốc khố. Quan viên huyện phủ nghe vậy, đều kinh hồn bạc vía, không biết cái vị này rốt cuộc có lai lịch gì. Vừa đến đã đắc tội với hoàng gia ở kinh thành rồi, hắn có thể chịu đựng nổi cơn giận dữ của hoàng gia sao? Lúc này một giọng nói lạnh lùng từ ngoài nha phòng truyền đến, ta xem ngươi lại mà dám chống lại hoàng gia. Giọng nói tràn đầy năng lượng, ngay cả cửa sổ cũng chấn động, hiển nhiên đang động dụng chân khí. Từ làn sóng dao động cho thấy đây là một võ giả cấp địa. Bên ngoài kinh đô, võ giả và vị thuật sư cấp địa dường như có thể trở thành bá chủ một phương. Một người đàn ông trung niên sải bước đi vào nha phòng, chưa kịp lên tiếng đã nuốt ngược trở lại, ngập ngừng nói, Lâm Tú liếc hắn một cái hỏi, ngươi lại biết ta sao? Cổ họng của người đàn ông trung niên chuyển động, đem ra so ngang hàng trưởng phu của Triệu Linh Quân, con rể của Tiết Gia Phù Tàn, giới sức một mình hắn lực địch ba vị thiên kiêu đại u. Từ ngày mà hắn từ Phù Tang trở về, không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa. Bản thân của hắn là cấp địa hạ cảnh, thê tử cấp địa thượng cảnh. Ngoài ra, thực lực của ba vị thiếp thất chẳng quài thấp hơn cấp địa. Cộng thêm mối quan hệ với Tiết gia, hoàng gia, không động đến được rồi. Người đàn ông trung niên lập tức nói, ta là cung phụng của hoàng gia, phụng mệnh ở đây bảo vệ người của hoàng gia, Lâm đại nhân, cái này... Lâm Tú hỏi thẳng, bàn gia tội ác tày trời, bây giờ ta đến để tịch thu gia sản, ngươi có ý kiến gì sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu, làm sao hắn ta có dám ý kiến? Lâm Tú lại chứ, trượng phu của Triệu Linh Quân, bản thân hắn cũng là thiên kiêu của đại hạ, đừng nói là hoàng gia, cho dù là trương gia hắn cũng dám không xem ra gì, huống chi là bàn gia sao? Cái tên khốn bàn vũ kia chọc phải ai không chọc, lại đi chọc trúng hắn. Đây chẳng phải là bàn gia gây sự với Diêm Vương sao? Lần này thì hay rồi, ngay cả việc làm ăn ở đây của hoàng gia cũng gặp phải tổn thất rất lớn. Khó khăn lắm, huyện lệnh đại nhân mới nhận được nhiều sự giúp đỡ, e là cũng khó giữ được cái quan chức này. Dương Đô, hậu cung. Sáng sớm, hạ hoàng bước ra từ trong tẩm cung của hoàng hậu, ưỡn ngực dương vai một cách thoải mái. Thân là hoàng đế, kỳ thật không phải là hắn muốn làm gì cũng được. Chẳng hạn như mỗi đêm, hắn chỉ có thể gọi một vị phi tần đến thị tẩm. Nếu như làm bậy thì trên sử sách nhất định sẽ viết, hắn là có một tên hoàng đế dâm loạn sao? Mỗi lần mà nghĩ đến chuyện này, hắn có một chút ngưỡng mộ Lâm Tú. Ngay cả cái chăn bông ngủ cùng cũng không có thể tùy ý sử dụng. Làm hoàng đế như vậy có ý nghĩa gì chứ? Nhưng mà hôm qua, cảm giác được hoàng hậu và hiền phi cùng phục vụ cho hắn, thật sự rất đáng nhớ. Bọn họ đấu với nhau nhiều năm như vậy, mặc y phục đấu, cởi y phục cũng đấu, ai cũng không có chịu nhường ai, chẳng ai chịu thua ai. Trước là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, hiền phi đoan trang tao nhã, nhưng phía sau lại là hai người, nhưng là hơn gấp đôi niềm vui, hương vị không phải là tầm thường. Tại cửa cung, Chu Cẩm đứng đợi đã lâu, thấy hắn đi ra lập tức nói: "Bệ hạ, Giang Nam cấp báo." Hạ Hoàng không khỏi suy nghĩ hỏi: "Giang Nam xảy ra cái chuyện gì?" Giang Nam là nơi phồn hoa nhất của đại hạ, nhưng đáng tiếc sớm đã bị bọn quyền quý phân chia với nhau. Hắn thấy thèm đã nhiều năm rồi, nhưng mà từ đầu đến cuối không thể nhúng tay vào. Đây cũng là tâm bệnh của hắn. Chu Cẩm nói: "Bẩm bệ hạ, chẳng phải Lâm Tú đưa mấy cái vị thê tử của hắn đi Giang Nam chơi sao? Khi mà đi ngang qua huyện phủ của Giang Nam, hắn xảy ra xung đột với một vị công tử thế gia." "Huyện phủ hả?" Hạ Hoàng nghĩ ngợi rồi mới nói: "Nếu trẫm nhớ không lầm, đó là phạm vi thế lực của hoàng gia, nghề muối ở huyện phủ có lợi nhuận rất cao." Chu Cẩm nói: "Người xung đột với Lâm Tú chính là công tử của một gia tộc nào đó ở huyện phủ có mối liên hệ với hoàng gia. Vị công tử đó là em vợ của huyện lệnh huyện phủ." Sau khi mô tả chi tiết vấn đề, Chu Cẩm nói: "Sau đó Lâm Tú tức giận để lộ thân phận tịch thu mão quan của huyện lệnh huyện phủ, điều tra tài sản của bàn gia, tịch thu gần 100 vạn lượng, đã thông báo cho quốc cố đi tiếp nhận rồi." Chương 749. Hạ Hoàng nghe xong, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, lập tức nói: "Lập tức tới lại bộ, sắp xếp người của chúng ta đảm nhận chức huyện lệnh huyện phủ, nhanh chóng quản lý, chỉnh đốn nghề muối, trẫm đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi đó." Sau khi mà thu xếp xong xuôi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói: "Chuyện này cũng không có thể trách trẫm, ngươi nói tên công tử đó đang yên đang lành, động tới hắn làm gì chứ?" Lúc này, ở phủ Hoàng Quốc Công, một người đàn ông trung niên đọc xong bức mật thư trên tay, giận dữ đập xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên khốn kiếp, ngươi gây sự gián làm gì vậy?" Lúc này, gia chủ hoàng gia thật sự nổi ý định muốn giết cái tên tiểu súc sinh bàn gia kia. Đối với hoàng gia mà nói, huyện phủ cực kỳ quan trọng, 20% ngân lượng hàng năm của hoàng gia đều đến từ việc buôn muối của huyện phủ. Những hào môn ở Dương Đô không muốn tự mình kinh doanh, cho nên bọn họ đã ủng hộ bàn gia ở huyện phủ. Để đảm bảo cho việc kinh doanh của huyện phủ được suôn sẻ, hoàng gia cũng tốn rất nhiều công sức sắp xếp người của mình vào vị trí huyện lệnh của huyện phủ. Gia tộc đó không biết đã tốn bao nhiêu công sức, dùng bao nhiêu tiền bạc vào những cái thứ này. Kết quả bày vẽ suốt 10 năm, quỷ trong một sớm một chiều. Còn cái người gây ra tổn thất như thế cho hoàng gia, hắn vẫn chưa có cách báo thù. Đó là trượng phu của Triệu Linh Quân, là cháu rể của Thiết Lão Quốc Công. Triều đình đều đặt hết hy vọng vào cuộc thi quán, ai mà dám động vào hắn. Khoan nói tới những cái nhân vật lớn như là Thiết Gia, nếu ai dám gây bất lợi cho Lâm Tú, những thế lực hào môn ở Dương Đô sẽ không có bỏ qua cho bọn họ. Tổn thất trong ngành muối của hoàng gia đem ra so bên nặng bên nhẹ với khoa cử của triều đình, còn phải nói sao? Chuyện này, cho dù có đánh gãy răng cả hoàng gia, thì bọn họ cũng chỉ đành nén chịu đựng thôi. Những gia tộc khác ở Dương Đô cũng biết được tin tức này từ nhiều nguồn khác nhau. Nhiều người đang thầm cười nhạo hoàng gia: "Con chó mà nhà họ nuôi cắn phải ai không cắn, lại đi cắn nhầm Lâm Tú." Trước khi mà hắn giành được cái vị trí đầu trong cuộc so tài, đánh bại Đại U, cưới được Thiên Kiêu Phù Tang, thì đã không có sợ trời không sợ đất rồi, cũng chẳng xem Trương gia ra cái gì. Bây giờ Lâm gia chỉ là nhị đẳng hầu, nhưng nếu thật sự xem bọn họ là phủ nhị đẳng hầu bình thường, đúng là không biết sống chết rồi. Không xem thê tử của hắn là ai sao? Thiếp của hắn là người thế nào? Lâm gia sau này nhất định sẽ là gia tộc số một của đại hạ, ngay cả Trương gia và Tống gia cũng phải nhờ cậy thôi. Các gia tộc lớn ở Dương Đô sớm đã cảnh báo con cháu nhà của mình đừng có động đến Lâm gia, tránh để rước họa cho gia tộc. Đương nhiên, Hạ Hoàng nhận được cái tin tức này vô cùng vui vẻ. Thậm chí hắn còn không có đợi gia sản của bàn gia được vận chuyển về đây, thì đã trực tiếp bảo mật trình ti, lập tức lái một chiếc thuyền đến Giang Nam để mà tiếp nhận gia sản của bàn gia. Lần này, Lâm Tú đã hốt về một thượng Lâm Quyển rồi. Vốn dĩ giao thượng Lâm Quyển cho hắn, Hạ Hoàng vẫn có một chút đau lòng. Bây giờ đã hoàn toàn không còn cảm giác đau lòng nữa rồi. Gia sản của bàn gia cùng với vị trí huyện lệnh huyện phủ còn có thể nhân cơ hội này giành lại nghiệp muối. quan trọng nhất, hoàng gia không có thể trách lên đầu quán được, ai bảo người của bọn hắn đi chọc Lâm Tú làm gì. Cái mối ngon này á, nếu như Giang Nam có thể loài ra thêm mấy công tử giống như vậy à, tốt biết bao chứ. Phủ Giang Nam, huyện Bình Hà. 3 ngày trước, đám người của Lâm Tú rời khỏi huyện phủ. Hoàng viên của Mật Trinh Ti ở bên ngoài chính là người thay mặt hoàng đế. Họ sở hữu quyền lực rất lớn, khi mà cần thiết có thể trực tiếp tiếp quản quan phủ địa phương. Với thân phận của ti thừa của Mật Trinh Ti, cởi mão quan của huyện lệnh huyện phủ, tịch thu bàn phủ, đem ngân lượng thu được xung vào quốc khố. Sau khi mà làm xong những chuyện này, Lâm Tú cũng không vội rời đi, nhìn chăm chăm quyền thừa của huyện phủ, bắt hết cái đám ác bá ở huyện, nhốt vào trong đại lao của huyện nhà. Sở hữu thân phận quan phương, quả thật làm việc gì tiện hơn Thiên Đạo Minh rất nhiều. Rất nhiều chuyện mà Thiên Đạo Minh làm, nhưng mà triều đình lại không có làm được. Và những cái chuyện triều đình có thể làm, Thiên Đạo Minh cũng không làm được. Sở hữu hai thân phận, trắng hay là đen, đều có thể giải quyết hết được. Hắn tin bây giờ, Hạ Hoàng đã nhận được tin tức rồi, hơn nữa đã chọn được người cho chức huyện lệnh huyện phủ. Với hiểu biết của Lâm Tú, hắn sẽ không có bỏ qua cơ hội tốt lần này đâu. Làm như vậy còn tốt hơn chỉ có biết giết giết giết thôi. Không ngoại trừ dự đoán, mỗi năm hắn sẽ cùng mấy người thải y đến Giang Nam ít nhất là một lần. Huyện phủ lúc đó chắc sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nếu như không thì tịch thu thêm mấy nhà, bắt thêm vài người nữa. Chương 750, Mai Khai Nhị Độ. Nhưng mà Lâm Tú tin Hạ Hoàng không có khiến hắn thất vọng. Huyện Bình Hà là một huyện gần huyện phủ. 3 ngày này, Lâm Tú đưa cho bọn họ ra biển tu hành 2 lần. Hôm nay nghỉ ngơi 1 ngày, định đi dạo khắp huyện Bình Hà. Đi dạo trên phố, Lâm Tú nhận thấy ở đây có rất nhiều cửa hàng bán tơ lụa. Cả con phố chỉ toàn là tiệm vải tơ lụa. Thái Y nói với Lâm Tú, đây là xứ sở tơ lụa nổi tiếng của Đại Hạ. Tơ lụa được sản xuất ở đây không những là cung cấp cho hoàng cung mà còn tiêu thụ ở những nước khác. Các quốc gia quanh Đại Hạ, thậm chí Đại La, Đại U đều rất được yêu thích. Lụa tơ tầm rất thích hợp làm sườn xám. Lâm Tú đã mua rất nhiều, đợi lúc xung quanh không có ai thì cất vào trong không gian. Hắn đến huyện Bình Hà còn có một lý do quan trọng là ngành tơ lụa ở đây lợi nhuận rất cao. Ở đây đương nhiên cũng là vùng đất cạnh tranh của bọn quyền quý. Danh sách ám sát của Hạ Hoàng đưa cho hắn cũng có một vị quan đến từ huyện Bình Hà. Hắn ta là huyện thừa huyện Bình Hà, có phủ Triệu Quốc Công chống lưng. Bởi vì hắn được cây lớn chống lưng, ở huyện Bình Hà, ngay cả huyện lệnh cũng phải nhường hắn 3 phần. Thực tế huyện lệnh huyện Bình Hà đã bị hắn khống chế từ lâu rồi. Huyện Bình Hà hiện tại là do huyện Vĩnh làm chủ. Người này là vợ lẽ của Triệu gia ở Kinh Đô. Ở Kinh Đô không có mấy được xem trọng, thế là bị đưa đến Giang Nam, ở đây giúp cho công việc kinh doanh của Triệu gia. Vị Triệu huyện thừa này giống như Hạ Hoàng là một tên háo sắc không hơn không kém. Khi ở Dương Đô, hắn vẫn an phận thủ thường, chỉ là cưới thêm mấy thê thiếp. Khi mà đến Giang Nam xa xôi, thì hắn mới hoàn toàn dỡ cái thói ngang ngược. Hắn không thích mấy cô gái trẻ mà chỉ say mê duy nhất vợ người ta. Phàm là người mà hắn để mắt tới, hắn đều ép chết chồng của họ, sau đó ỷ quyền thế, đe dọa, dụ dỗ, không đạt được mục đích của mình. Trong danh sách mà Lâm Tú Dạ Kha có được, Triệu huyện thừa này được đặt cách đánh dấu là mục tiêu ám sát trọng điểm của bọn họ. Mục tiêu ám sát trọng điểm có nghĩa là người khác có thể không giết, nhưng mà cái tên họ Triệu này nhất định phải giết. Lúc này, Lâm Tú hoàn toàn chắc chắn Hạ Hoàng chính là minh chủ của Thiên Đạo Minh rồi. Người bình thường không hận loại người này đến thế. Triệu huyện thừa và vợ của hắn có một đứa con trai cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Thích làm con gái người ta, hôn mê rồi chơi đùa. Trong nhiệm vụ có nói, trong tình huống đảm bảo an toàn cho bản thân, có thể khiến 2 cha con bọn họ đều có kết cục như nhau. Trên quyển sổ viết rất chi tiết, mỗi ngày vào giờ ngọ, công tử huyện thừa này đều dùng cái bữa ở tửu lầu lớn nhất huyện thành này. Sắp đến giờ cơm rồi, Lâm Tú và đám người thải y đến tửu lầu lớn nhất của huyện Bình Hà. Việc kinh doanh của tửu lầu rất tốt. Các phòng riêng ở tầng trên đều kín chỗ. Lâm Tú ngồi với họ ở tầng dưới và yêu cầu chủ quán phục vụ tất cả các cái món đặc trưng ở đây. Nếu bốn người ăn không hết thì còn có tên nhóc trên người hắn. Ánh mắt của các vị khách tửu lâu đều đổ dồn về phía bọn họ. Ba mỹ nhân, mỗi người đều là cực phẩm, ai cũng có nét thiên thu. Đặc biệt là cô gái có nốt ruồi giọt lệ ở khóe mắt kia, càng là cực phẩm trong cực phẩm. Mà ba người này lại cực kỳ thân mật với hắn. Vị công tử trẻ tuổi này đúng là diễm phúc đầy mình. Không biết là vị công tử nơi nào mà lại dám dẫn theo mỹ nhân đi dạo khắp phố như vậy chứ. Ăn được một nửa, có một người từ trên lầu đi xuống. Là mấy cái vị công tử trẻ tuổi, lúc đi ngang qua đại sảnh, bọn họ không khỏi nhìn vị công tử có ba mỹ nhân kia. Nếu là lúc bình thường, Triệu Húc nhất định sẽ có ý đồ khác rồi. Nhưng mà mấy người này trông dáng vẻ bất phàm, không có giống người bình thường. Trong đó có một cô gái toát lên khí chất của một danh môn quê tú. Khí chất này chỉ có trong những người gia tộc lớn mới bồi dưỡng ra được thôi. Hắn không nhiều chuyện là còn có một nguyên nhân khác. Trong vòng tay của công tử trẻ tuổi kia, lúc nào cũng ôm một con mèo có cánh. Đó chính là linh sủng. Tuy nói người sở hữu linh sủng chưa chắc có thân phận bất phàm, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Chí ít ở huyện Bình Hà này, hắn chưa có từng thấy nhà nào nuôi linh sủng. Không ngờ hắn chỉ nhìn một cái, thanh niên kia cau mày lạnh lùng nói: "Ngươi đang nhìn cái gì?" Triệu Húc bất giác sửng sốt: "Ô trời, người này hóng hách như vậy sao?" Vốn dĩ hắn đang định rời đi nhưng mà lại dừng lại. Ở huyện Bình Hà này, hắn cũng là người nói một không có nói hai. Bên cạnh có rất nhiều bạn của hắn như thế. Nếu hôm nay không nói tiếng nào mà bỏ đi, sau này biết nhét mặt mũi ở đâu? Hắn dửng dưng nhìn người đó hỏi: "Ngươi sao vậy? Nhìn ngươi thì đã sao?" Người thanh niên kia nói: "Thử nhìn xem thêm đi." Chương 751 Mai Khai Nhị Độ. Triệu Húc chưa có nói gì, mấy người bạn phía sau của hắn không nhìn được, lần lượt tiến thẳng tới. "Ngươi là ai? Nói chuyện cái kiểu gì vậy? Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không?" Mấy người ngươi một câu ta một câu, lúc đầu là mắng chửi, sau đó trực tiếp động thủ. Trên phương diện này, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của thanh niên kia. Không lâu sau, đã bị đánh nằm lăn đầy ra đất. Có người thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy ra ngoài báo tin. Một lúc sau, đám quan sai vội vàng chạy tới. Không biết cái thanh niên đó nói gì với bộ đầu. Một lúc sau, con trai của Triệu Nguyện Thừa và đám bạn của hắn đều bị những quan sai đó bắt đi. Chuyện này xảy ra tất cả mọi người không ngờ tới. Nguyện Thừa họ Triệu, một tay che trời ở huyện Bình Hà bấy lâu nay cùng với con trai của ông ta đều bị đưa vào tù. Sản nghiệp ở huyện Bình Hà của Triệu gia cũng bị kiểm tra tịch thu. Chuyện này rúng động cả một huyện Bình Hà. Cha con Triệu gia thống trị huyện Bình Hà hơn 10 năm. Người dân đã phẫn nộ nhưng lại không có dám nói ra, bởi vì cha con họ có kẻ chống lưng ở đằng sau. Quan hệ rất thân thiết với một vị quan chức nào đó ở Dương Đô. Lần này có vẻ như là bọn họ đắc tội với nhân vật lớn đến từ Dương Đô. Người đó vô cùng tức giận, nhổ sạch mọi thế lực của Triệu gia ở huyện Bình Hà. Dương Đô. Buổi sáng Hạ Hoàng vừa thức dậy, đã nghe thấy tiếng hỉ thước hót. Thấy hai người vợ xinh đẹp nằm hai bên đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường đi tới sân. Chu Cẩm nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, Nguyện Thừa huyện Bình Hà đã bị Lâm Tú tóm rồi." "Nguyện Thừa huyện Bình Hà sao?" Nghe những lời này, vẻ mặt của Hạ Hoàng thoáng thay đổi. Nguyện Thừa có hàng trăm hàng nghìn người, duy chỉ có Nguyện Thừa huyện Bình Hà để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cái tên súc sinh này thích vợ người ta thì cứ việc thích đi, thủ đoạn tàn độc dễ làm gì. Hắn đã cho Thiên Đạo Minh ám sát ông ta rồi. Hắn ngạc nhiên nói: "Nguyện Thừa huyện Bình Hà đắc tội với hắn sao?" Chu Cẩm nói: "Nghe nói con trai của ông ta chọc ghẹo Tiết Ngưng Nhi, thế là ông ta bị Lâm Tú bắt lại, toàn bộ gia sản của Triệu gia cũng bị tịch thu, tội danh của cha con họ đều đã được điều tra rõ, đang chờ triều đình xử lý." Mới sáng sớm nhận được một tin tức tốt như vậy, Lâm Tú lúc nào cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho hắn. Hạ Hoàng liền nói: "Lập tức cho người của chúng ta lái thuyền đến đó. À đúng rồi, đừng quên báo tin này cho Tiết gia biết." Triệu Quốc Công Phủ, gia chủ của Triệu gia vừa nhận được mật thư. Đọc xong nội dung của bức thư, hắn ngơ ngác cả người. Mấy ngày trước, hắn còn cười nhạo người nhà của họ Hoàng, chưa được mấy ngày, chuyện tương tự ập đến Triệu gia nhà họ. Chi thứ của Triệu gia ở Giang Nam đã trêu chọc cháu gái của Tý Quốc Công. Bọn họ thật sự làm nở mặt nở mày của Triệu gia rồi. Chuyện mà dòng chính của Triệu gia ở Dương Đô không dám làm, bọn họ lại dám làm chứ. Còn chưa kịp hoàn hồn, một hạ nhân vô dạng báo tin. Người của Tiết gia đã đến, cửa chính nhà họ Triệu gia đã bị họ đập nát rồi. Mười mấy tên thanh niên cao to đứng chặn ngay cửa nhà của Triệu gia, đòi bọn họ giải thích cho rõ ràng. Phủ Triệu Quốc Công hôm nay vô cùng náo nhiệt. Ở Đông Thành có không biết bao nhiêu gia môn quyền quý, khi mà mười mấy tên trai tráng của Tiết gia hùng hổ ập tới Triệu gia, rất nhiều người đã nhìn thấy, nhốn nháo xôn xao ở bên ngoài dây quanh đứng xem. Có người lo ngại thân phận không có tiện đích thân ra ngoài, đã sai hạ nhân của mình đi nghe ngóng tin tức. Cửa nhà Triệu gia đã bị đánh sập, bên trong liên tục vọng ra cái tiếng chửi mắng. Họ Triệu kia, ngươi có ý gì đây hả? Tưởng là Tiết gia không có nam nhân cho nên ức hiếp có đúng không? Chuyện hôm nay chưa có xong đâu. Đứng trước cửa của Triệu gia nghe ngóng một lúc, mọi người đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hóa ra một tên dòng chi thứ của Triệu gia không biết sống chết, ở Giang Nam đã trêu chọc cháu gái của Tiết Quốc Công. Tiết gia chỉ có mỗi nàng là nữ thôi, trêu vào nàng giống như chọc vào cái tổ ong vậy. Đáng đời, bị người ta tìm đánh tới cửa luôn, ngay cả cửa lớn nhà Triệu gia cũng đã bị tháo dỡ. Chuyện này Triệu gia nói quan cũng quan, mà nói không quan cũng không quan. Tuy rằng trước đây Tiết gia và Triệu gia có địa vị tương đương với nhau, thậm chí Triệu gia còn cao hơn một bậc, nhưng mà bởi vì Tiết gia không có người nối dõi, còn cháu trẻ tuổi của Triệu gia thì có vài người đã là thiên tài. Nhưng bây giờ Tiết gia có thân phận gì chứ? Nhị đẳng công đương triều, trong nhà có cường giả cấp thiên trấn giữ. Triệu gia có gan lớn thế nào cũng không có dám đắc tội Tiết gia. Lần này hoàn toàn tai họa vô duyên vô cớ rơi xuống đầu, đương nhiên là oan rồi. Chương 752, mỗi bên nhường một bước. Nhưng mà thân phận của người kia đúng thật sự chi thứ của Triệu gia, oan có đầu nợ có chủ, Tiết gia tìm bọn họ tính sổ không có gì quá đáng. Đối mặt với bọn người của Tiết gia không nói lý lẽ này, gia chủ của Triệu gia đích thân ra mặt, vừa thấp giọng nói lời tạ lỗi, vừa dâng lên trọng lễ, thỉnh cầu Tiết gia tha thứ, khó khăn lắm mới khiến cho chuyện này bình ổn trở lại. Thế nhưng trong lòng của ông đã thầm lôi cái tên cùng tộc kia mắng cho tẻ tát. Sau khi mà gia chủ hoàng gia hay tin người của Triệu gia cũng đắc tội lầm tú, cái tên bên dòng chi thứ của Triệu gia kia bị cắt chức, gia sản bị tịch thu, trong lòng của ông ta không hiểu sao thoải mái hơn rất nhiều. Hoàng gia đúng là xui thật, nhưng mà ít nhất vẫn có người xui chung với bọn họ. Về phần những gia tộc quyền quý khác thì mang cái tâm thái xem náo nhiệt, chuyện không có liên quan đến mình, có náo nhiệt mà không xem cũng uổng chứ. Chỉ có điều chuyện của hoàng gia và Triệu gia đã cho bọn họ một lời cảnh tỉnh. Giang Nam chính là một miếng thịt mỡ, gia tộc của bọn họ ít nhiều thì cũng đều có sản nghiệp ở Giang Nam, hoặc là để củng cố thế lực ở Giang Nam, hoặc là chi thứ của gia tộc dời đến đó làm ăn. Ngày thường những người này có tác hoài tác quái, du pháp du thiên đến đâu bọn họ cũng lười để ý. Nhưng mà trong những ngày này Lâm Tú ở tại Giang Nam, những người này tốt hơn kiềm chế lại một chút đi. Người này dù là ở Dương Đô cũng có thể bá đạo ngang dọc, đừng nói đến Giang Nam. Lỡ như không có cẩn thận đắc tội với hắn, ngay cả những người ở tận Dương Đô xa xôi cũng sẽ bị vô duyên vô cớ chịu quả chung. Thế nên ngay cả những gia tộc hàng đầu như là Trương gia, Tống gia phái người đến Giang Nam nhắc nhở những cái thế lực phụ thuộc nhất định không có được chọc đến Lâm Tú. Chỉ có điều lúc này đây, đa phần bọn họ vẫn coi chuyện của hoàng gia và Triệu gia như trò cười, vẫn chưa quá coi trọng chuyện này. Hầu hết những người mà đến Giang Nam truyền lời đều là quản gia hoặc hạ nhân trong phủ, đợi cho bọn họ đến được Giang Nam cũng là chuyện của mấy ngày sau rồi. Những cung phụng cấp địa thượng cảnh thì lại có thể từ Dương Đô đến Giang Nam chỉ trong vòng có nửa ngày. Nhưng mà ngay cả Trương gia cũng chưa có xa xỉ đến mức cho người như vậy đi truyền tin. mỗi lần sai bảo những cái cường giả như thế đều phải ra một cái giá rất đắt. Lúc này, ở huyện nào đó thuộc Giang Nam, Lâm Tú đang dẫn theo một nhóm bộ khoái đi khám xét, trong vòng 10 ngày đã xét được đến nhà thứ năm. Các thế lực phù trợ ở Giang Nam của những gia tộc quyền quý chốn Dương Đô ở cái mảnh đất này hoàn toàn chẳng có kẻ địch. Có thể là do đã làm vua một cõi quen rồi, hành sự chẳng chút kiên nể, vô pháp vô thiền, hoàn toàn không có thể bị điều tra. Đôi khi chẳng cần họ gây sự, rắc rối cũng sẽ tự tìm đến. Sau đó, Lâm Tú chỉ cần tiết lộ thân phận, thuận lý thành chương, điều tra mọi chuyện. Mà gia tộc của bọn họ đều bị điều tra thì coi như xong. Không có dính đến tội trốn thuế, cũng là tội đàn áp dân chúng. Không tra thì là nhân vật có tiếng, tra ra rồi tội trạng chồng chất. Lâm Tú cứ thế mà trừng phạt theo luật thôi. Hắn phát hiện mình đã dần dần thích cảm giác này rồi. Cùng Gia Kha hành hiệp trượng nghĩa đương nhiên rất sảng khoái, nhưng mà chỉ có thể làm anh hùng vô danh, âm thầm hành động. Bây giờ có thể quang minh chính đại đi khám xét bắt người. Mỗi lần khám xét xong một nhà, nhìn thấy ánh mắt sùng bái và ca ngợi của người dân, hắn cảm thấy vô cùng có thành tựu. Lại khám xét xong thêm một nhà nữa, người dân thấy hắn bước ra không khỏi reo hò: "Đại nhân anh minh, ô, bọn họ đáng bị trừng phạt từ lâu rồi đó. Đại nhân đến Giang Nam sớm hơn thì tốt biết mấy rồi." Người dân ở đây coi Lâm Tú như một vị quan lớn của triều đình được cử đến Giang Nam thanh trừng bọn ác gian. Bởi vì trong những ngày qua đã có đến tận mấy thế lực chuyên làm xấu ở Giang Nam bị hắn tiêu diệt. Hắn giống như thanh thiên đại lão gia trong lòng của muôn dân. Ở phía cuối đám đông có mấy người dùng ánh mắt kính phục nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi đó. Một người đàn ông lẩm bẩm: "Hắn chính là Lâm Tú." Một người khác nói: "Nghe nói lúc ở Dương Đô hắn đã giúp đỡ dân chúng rất nhiều, là một người trong sạch hiếm có trong đám con cháu quyền quý. Ta đã nghe về hắn lâu lắm rồi." Một người khác lại nói: "Tin đồn quả không sai, phải chìm hắn là huynh đệ trong nhà của ta thì tốt biết mấy." Nhân vật lớn đến từ Dương Đô những ngày này đã gây ra tiếng vang không ít. Người trong phân đội của Thiên Đạo Minh cũng bị hắn thu hút mà đến. Mặc dù bọn họ không có ưa gì những gia tộc này, nhưng mà cũng không thể làm gì hơn. Quyền lực của những gia tộc này rất lớn, sau lưng còn có Dương Đô chống lưng. Rất nhiều gia tộc ở Giang Nam vốn đã xuất thân trong chốn quan trường. Thiên Đạo Minh có thể giết những người tội cực kỳ lớn, nhưng mà cũng không có cách nào lật đổ cả một gia tộc. Chương 753, mỗi bên nhường một bước. Nhưng chàng trai này đã dễ dàng làm được cái chuyện bọn họ không làm được. Ở một góc độ nào đó mà nói, người này cũng là đồng minh của họ. Cho dù ở trong triều đình cũng có người chung suy nghĩ với họ. Ở phía sau đám người, một người đàn ông bụi bặm phong trần vì đi đường xa, chặn một người qua đường hỏi: "Ông cụ cho hỏi đường nào đến Trịnh gia vậy?" Hắn vừa từ kinh thành đến, được lệnh của Trịnh Quốc Công đến căn dặn một chi thứ của Trịnh gia ở Giang Nam: "Những ngày này phải thành thật ngồi yên, đừng có chọc đến người không nên chọc, đặc biệt là cái người họ Lâm kia." Ông lão hỏi: "Trịnh gia, nhưng mà Trịnh gia nào?" Người đàn ông nói: "Trịnh gia lớn nhất huyện Hoài Diễn." Ông lão lắc đầu nói: "Vậy thì ngươi đến muộn rồi, Trịnh gia không có còn nữa đâu." Người đàn ông ngẩn người thì thào: "Không, không còn nữa là sao?" Dương Đô, Trương gia, người đàn ông trung niên không có dám tin nhìn người đàn ông đầy bụi bặm kia hỏi: Ngươi nói cái gì?" Tống gia, gia chủ của Tống gia nhìn lá thư khẩn ở trong tay cũng không dám tin vào mắt của mình. Trịnh gia, Vệ gia, Tề gia, thư khẩn từng bước được gỡ về đến các nhà quyền quý ở Dương Đô. Không lâu trước đó, bọn họ vẫn còn đang cười nhạo hoàng gia cùng với Triệu gia. Bây giờ bắt đầu có một chút đứng ngồi không yên. Hai ngày này, bọn họ đã lần lượt nhận được thư khẩn từ Giang Nam. Thế lực phù trợ của Giang Nam nhà bọn họ đã bị người ta tiêu diệt rồi. Những người này đều từng xung đột với Lâm Tú, không một ai ngoại lệ. Bọn họ cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Một gia tộc có thể nói là trùng hợp, hai gia tộc vẫn là trùng hợp, nhưng mà đến gia tộc thứ ba, thứ bốn không thể nào là trùng hợp nữa rồi. Đêm trước trận đấu, Lâm Tú không hiểu sao lại đi đến Giang Nam. Đến thì thôi đi, còn hết lần này đến lần khác, tiêu diệt thế lực mà họ đã khó khăn lắm mới có thể gây dựng được. Nếu nói sau lưng không có ai sai bảo, bọn họ không tin. Nhưng mà tại sao hắn làm vậy? Chuyện này có lợi gì cho hắn chứ? Lâm gia chẳng có sản nghiệp gì ở Giang Nam, chẳng cần tranh giành lợi ích gì với bọn họ. Hắn ăn no rảnh rỗi, muốn chống đối lại nhiều gia tộc quyền quý ở Dương Đô sao? Chẳng mấy chốc, bọn họ đã hiểu ra được căn nguyên của vấn đề. Chuyện này không có ích lợi gì cho Lâm Tú, nhưng với một người khác thì có. Tất cả sản nghiệp mà Lâm Tú thu được từ cái việc khám xét ở Giang Nam đều được đưa vào trong quốc khố. Những ngày này, thuyền từ Dương Đô đến Giang Nam, hết chuyến này đến chuyến khác. Các chức quan đang bị bỏ trống ở các huyện của Giang Nam cũng ngay lập tức được sắp xếp ổn thỏa. Chuyện của Giang Nam lần này, Lâm Tú và bọn họ đều chẳng được chút lợi ích nào, chỉ có mỗi bệ hạ kiếm được bộn tiền. Triều đình trước giờ luôn thèm muốn quyền lợi của Giang Nam, các gia tộc lớn nhỏ đều biết rõ chuyện này, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên thấy được người dùng thủ đoạn ác liệt như vậy. Trong cung nhận được hết tin tốt này đến tin vui khác, ban đầu hạ hoàng còn rất vui mừng, nhưng cho đến bây giờ chẳng còn cảm giác gì nữa. Bây giờ hắn bắt đầu lo lắng một chuyện khác. Có khi nào những gia tộc đó sẽ cho rằng Lâm Tú làm như vậy là do hắn ở đằng sau ra lệnh không? Lần này thật sự không phải đâu, không có lần nào phải cả. Nhưng mà nếu đặt mình vào các gia tộc của bọn họ mà nghĩ, hắn cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Làm sao mà có sự trùng hợp như vậy? Các thế lực phù trợ ở Giang Nam của quyền quý chốn Dương Đô lần lượt gây phiền phức cho Lâm Tú. Theo như hiểu biết quán về Lâm Tú, rất có thể kẻ gặp phiền phức ngược lại sẽ là bọn họ. Con người quán chính trực ngay thẳng, ngay cả những con cháu quyền quý ở Dương Đô, hắn còn không có nể mặt, thì nói chi những kẻ ở Giang Nam. Chuyện Lâm Tú làm hắn rất thích, nhưng mà nỗi quan này hắn cũng phải gánh. Rất nhanh, Chu Cẩm đến bẩm báo rằng có vài vị trọng thần trong triều đến cầu kiến. Trong ngự thư phòng, một số trọng thần đại diện cho các gia tộc quyền quý ở Dương Đô. Đầu tiên, trần thuật lại hành động của Lâm Tú ở Giang Nam. Sau đó, ngầm thể hiện với hạ hoàng rằng phải chăng nên quản hắn, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng hắn sẽ quậy tung cả vùng đất Giang Nam lên. Trên mặt của hạ hoàng lộ một chút khó xử nói, chuyện này trẫm cũng rất khó giải quyết. Lâm Tú là thiên kiêu của đại hạ ta, là người của các ngươi chọc đến hắn trước. Việc hắn làm ở Giang Nam cũng là hành xử theo luật pháp. Nếu như trẫm khiển trách hắn, há chẳng phải sẽ khiến cho những người rường cột tương lai của đại hạ thất vọng sao? Sau một hồi bàn luận, hạ hoàng nhìn bọn họ nói, trẫm có thể bảo hắn dừng tay, nhưng mà các ngươi cũng nên quay về ngẫm lại người của các ngươi ở Giang Nam mấy năm nay đã làm ra chuyện gì. Nếu như bọn họ vẫn không biết kiểm soát hành vi của mình, lần sau tiếp tục chọc đến hắn, trẫm không có giúp được các ngươi đâu. Chương 754, mỗi bên nhường một bước. Chẳng bao lâu, những lời này đã truyền đến Nguyên Văn không sót một chữ đến phủ của các đại gia tộc quyền quý. Bệ hạ có thể bảo Lâm Tú dừng tay, nhưng với điều kiện bọn họ phải kiểm soát được những gì mà các gia tộc đang làm ở Giang Nam. Điều này đối với các gia tộc quyền quý mà nói cũng không được coi là điều kiện, mà là mỗi bên nhường một bước. Kiểm soát những gia tộc ở Giang Nam chỉ là mệnh lệnh thôi. Trước kia bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện làm ăn ở Giang Nam, cũng lười để ý những người ở Giang Nam làm cái chuyện gì. Nhưng bây giờ không quản không được rồi. Lâm Tú dường như rất thích Giang Nam. Hiện giờ hắn đang nắm thế thượng phong, lỡ cái tên nào không có mắt chọc đến hắn, ngược lại đem đến phiền phức cho bọn họ. Nếu như là người khác ở Giang Nam làm như vậy, làm rối loạn bố cục của nhiều gia tộc đến vậy, bọn họ nhất định âm thầm sai cường giả đi xử lý rồi. Nhưng đó là Lâm Tú, ai dám động đến hắn, ai động vào được hắn? Với tính cách của Tiết Lão Quốc Công giết cháu rể của ông ta, mỗi một gia tộc ở Dương Đô đừng hòng được yên thân. Đáng sợ hơn nữa chính là Triệu Linh Quân. Lâm Tú là trưởng phu của nàng, nếu ai khiến nàng trở thành quá phụ, đây sẽ là mối thâm thù không bao giờ chấm dứt. Không có ai muốn đắc tội đến một vị cấp địa thượng cảnh 19 tuổi đâu. Chưa kể hắn còn là chồng của vị thiên kiêu phù tang kia. Hai thiếp thất cùng em vợ của hắn tư chất đều là thiên giới. Dù cho hắn không có bản lĩnh chỉ dựa vào phụ nữ thôi cũng đủ rồi. Phủ Thành, Giang Nam, Bộ Dung Gia. Đến Giang Nam hơn một tháng, Lâm Tú dắt theo ba người phụ nữ đi tu luyện mấy lần, đi dạo chơi vài huyện rồi quay trở về Phủ Thành. Chủ yếu lúc bọn họ đi ra ngoài có mang theo linh sủng. Lâm Tú lo Quý Phi Nương Nương nhớ linh sủng cho nên mới mang nó trở về cho Quý Phi Nương Nương. Hắn tiện thể thăm Quý Phi Nương Nương luôn. Hoa nhiên phía sau Mộ Dung Phủ, Quý Phi Nương Nương đang ôm linh sủng ngắm hoa. Ở gần đó Lâm Tú đang ở hòn non bộ ngắm nàng. Có thể do nút thắt trong lòng đã được cởi bỏ, sau khi mà đến Giang Nam, Quý Phi Nương Nương đã thay đổi hoàn toàn so với lúc ở Dương Đô. Mấy ngày không gặp, Lâm Tú cảm thấy nàng lại diễm lệ thêm mấy phần. Ở cạnh Hạ Hoàng thời gian lâu, hắn ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ người kia. Trước kia, hắn chỉ thích thiếu nữ cùng với những ngự tỷ chững chạc thành thục. Bây giờ, cảm thấy phụ nữ ngoài 30 tuổi rất là mới mẻ. Bỗng đầu có một bóng người đi từ phía sau đến. Lâm Tú ngoảnh nhìn lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Sao ngươi ở đây?" Chu Cẩm bước tới nói: "Cái này phải hỏi ngươi, ngươi ở Giang Nam bắt nhiều người như vậy, khám xét nhiều nhà như vậy, những gia tộc đó cùng nhau tìm đến bệ hạ rồi, bệ hạ phải ta đích thân đến đây một chuyến." Lâm Tú hỏi: "Bệ hạ nói thế nào?" Chu Cẩm nói: "Bệ hạ bảo ngươi làm tới đây thôi, nếu còn tiếp tục bắt người, Dương Đô sẽ có kẻ làm loạn. Có điều mấy gia tộc đó cũng đã đảm bảo rằng sẽ kiểm soát những gia tộc ở Giang Nam, cũng coi như là mỗi bên nhường một bước đi." Kết quả này không có nằm ngoài dự đoán của Lâm Tú. Triều đình đại hạ và chúng quyền quý là quan hệ cùng nhau sinh tồn. Quyền quý không thể tách khỏi triều đình cũng không thể tách khỏi quyền quý. Nhiều năm qua, trải qua vô số gián cờ, triều đình và chúng quyền quý vẫn có thể hòa nhau. Lâm Tú bây giờ chưa có đủ sức phá vỡ cục thế này. Giang Nam chính là một miếng bánh lớn, hắn không có khả năng khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện nôn ra tất cả lợi ích đang nắm trong tay của mình. Tuy nhiên, chỉ cần là bọn họ có thể kiểm soát những gia tộc ở Giang Nam, vậy mục tiêu của Lâm Tú cũng đã đạt được rồi. Lời hứa Gia Kha, hắn đã tiến gần thêm một bước nữa. Lần này, hắn tặng cho Hạ Hoàng vài cái túi quà lớn, lúc về sẽ đòi Hạ Hoàng ban cho một chiếc du thuyền. Đợi sau khi mà trận đấu kết thúc, hắn sẽ đưa các nàng đi đến những cái vùng đất khác nhau của Đại Hạ để mà tìm hiểu cảnh vật cùng con người ở những cái vùng đất này. Lúc này Chu Cẩm lại nói: "Bệ hạ còn bảo ta chuyển lời cho ngươi một câu." Lâm Tú nói: "Câu gì?" Chu Cẩm nói: "Bệ hạ nói lần này ngươi làm rất tốt." Trước đây Lâm Tú có một chút hiểu lầm về Hạ Hoàng, tưởng rằng hắn ngoại trừ háo sắc ra chẳng còn ưu điểm gì khác. Cho đến khi hắn phát hiện ra Hạ Hoàng chính là minh chủ quyền bí của Thiên Đạo Minh, cũng là người trùng chí hướng với bọn hắn. Trong cơ thể háo sắc của hắn vẫn mang nhịp đập của một bậc hiền quân. Lúc này Chu Cẩm bước đến bên cạnh Quý Phi Nương Nương cung kính nói: "Nương nương, bệ hạ có lời muốn nói với người." Quý Phi ôm linh sủng hướng mắt nhìn hắn. Chương 755: Phúc của người tề. Chu Cẩm nói: "Bệ hạ nói nếu như nương nương muốn ở lại Giang Nam thì không cần phải hồi kinh nữa, lão nô sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho người." Quý Phi Nương Nương về Giang Nam thăm họ hàng, tuy rằng có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, nhưng mà cũng không phải không có khách. Chẳng hạn như nương nương trong lúc thăm họ hàng đã lâm trọng bệnh, không may qua đời, bệ hạ vô cùng đau xót, từ nay về sau không có phong ai làm quý phi nữa. Bệ hạ không có muốn quý phi nương nương cả một đời sống trong thâm cung. Những năm này nhiều lần đề nghị, chỉ lúc đó quý phi nương nương và Mộ Dung Phủ vẫn chưa có làm lành với nhau, bây giờ lại là thời cơ tốt nhất. Nếu là một năm trước, có lẽ quý phi nương nương sẽ suy nghĩ về đề nghị này của Chu Cẩm. Lúc này nàng vuốt ve linh sủng trong tay, vừa đưa mắt nhìn người đang nói cười với song song linh lung gần đó, lắc đầu nói: "Không cần, bây giờ đây bổn cung cảm thấy kinh đô cũng rất tốt." Chu Cẩm trở về kinh đô phục mệnh, Lâm Tú và các nàng cùng Quý Phi Nương Nương ra ngoài dạo chơi. Những ngày này, Ngân Nhi, Quyển Nhi đem lòng yêu mến Giang Nam. Lâm Tú quyết định mỗi năm sẽ dẫn các nàng đến đây 2 tháng. Một là để vui chơi, hai là để tu luyện. Họ dạo bước trên con đường Phủ Thành, lúc đi qua cây cầu đá, Lâm Tú nhìn thấy bên kia đầu cầu có một vị công tử đang bước đến. Người này mang dáng vẻ tiêu chuẩn của một quý công tử, quần là áo lụa, đi đường ngên ngang đắc ý. Sau lưng có vài tùy tùng, người đi đường trông thấy đều cách ra xa. Quý công tử kia thình lình nhìn thấy đối diện có một nhóm người đẹp, ai ai cũng đều là mỹ nhân hiếm thấy, đang muốn ngắm thêm một chút. Ánh mắt vô tình liếc thấy cô nam tử trẻ tuổi trong nhóm đó, người khẽ rung lên, đầu đổ mồ hôi lạnh, dỗ dàng đi xuống cầu. Mới hôm qua, nhà chính ở Dương Đô phái đến một cung phụng cấp địa đến Giang Nam trong đêm, nghiêm nghị căn dặn bọn họ sau này ở Giang Nam tuyệt đối chú ý lời nói và cử chỉ, tuân thủ kỷ cương luật pháp, không có thể ngông cuồng tùy tiện như trước kia. Nếu không, không chờ đến triều đình ra tay, nhà chính sẽ đích thân xử lý bọn họ, chuyện làm ăn ở Giang Nam cũng sẽ để cho người khác làm thay. Đây chỉ là một trong số đó. Vị cung phụng đó liên tục căn dặn rằng điều quan trọng nhất là nếu ở Giang Nam gặp phải một người đàn ông, tránh được thì nhất định phải tránh, nếu như tránh không được thì phải nhớ kỹ, nhất định không được nhìn hắn, cũng không có được nhìn nữ nhân bên cạnh hắn. Vô tình liếc nhìn thôi, rất có thể sẽ đem lại tai họa ngập đầu cho gia tộc. Nếu không cẩn thận đắc tội với hắn, vậy thì cứ lấy cái chết để mà đền tội đi. Dương Đô đã nhắc nhở bọn họ rồi, nếu như bởi vì mà đắc tội thì khiến cho nhà chính ở Dương Đô chịu thêm bất cứ tổn thất nặng nề nào, kết cục của bọn họ nhất định sống không bằng chết. Cần chú ý, nam nhân đó rất thích lo chuyện bao đồng, cho nên tốt nhất đừng có làm mấy cái chuyện như là ức hiếp bá tánh hay là trêu chọc dân nữ trước mặt quán. Nếu không, rất có khả năng tạo ra lý do để cho hắn khám xét nhà. Nói tóm lại, ý của Dương Đô chính là bảo bọn họ làm người phải biết tiết chế một chút, dựa vào quyền thế và tài lực của bọn họ, trong phạm vi phạm luật cho phép, muốn chơi thế nào thì chơi, nhưng mà tốt nhất đừng vượt qua giới hạn của luật pháp để cho người ta nắm được thóp. Nếu như trước kia nhìn thấy một nhóm mỹ nhân như vậy, vị công tử trẻ tuổi này nhất định tiến tới trêu chọc một phen. Nhưng mà lần này hắn chỉ dám liếc nhìn thêm có vài cái. Nhưng mà không ngờ cái liếc này của hắn ta đã chạm phải một người đàn ông. Chân dung của người này vẫn còn trong nhà của hắn ta. Hắn chính là người đàn ông mà nhà chính ở Dương Đô yêu cầu tuyệt đối không được chọc đến. Hắn nhanh tay lẹ mắt, giáo giác nhìn xung quanh, bắt gặp một bà cụ đang chống gậy, chậm chạp bước lên từng bậc thang đi qua chiếc cầu. Hắn lập tức chạy đến, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười hiền lành nói, bà cụ, để cho cháu cổng bà qua cầu nha. Bà cụ còn chưa kịp phản ứng, cây gậy đã bị giật lấy, bản thân của bà bị chàng thanh niên cõng lên, chỉ 2-3 bước đã qua phía cầu bên kia rồi. Sau đó cụ bà được thả xuống, nắm lấy bàn tay của hắn cảm kích nói, cảm ơn vị công tử này, ngài đúng là một người tốt mà. Quý công tử lần đầu tiên được người dân khen ngợi, trong lòng khắp thỏm ngoảnh đầu nhìn một cái. Thấy người kia không có đến gây rắc rối với hắn thì mới thở phào nhẹ nhõm nói, không cần phải cảm ơn, điều ta nên làm thôi. Cảnh tượng này khiến cho người dân trên cầu tất cả đều đứng ngay ra nhìn. Chương 756, Phúc của người Tề. Người này là công tử có tiếng ở Phủ Thành. Tuy là không phải chuyện xấu gì cũng làm, nhưng mà ngày thường rất hay cậy thế hiếp người, trêu chọc dân nữ. Lúc trước, hắn đi trên đường, dù cho có con chó sủa hắn vài tiếng, cũng sẽ bị tát lại cho vài cái vào mõm. Dần già chó trong phủ nhìn thấy hắn đều đã trốn đi hết rồi. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, có loại người này mà có lòng tốt cõng người già qua cầu sao? Quý phi nương nương nhìn thấy cảnh này trong lòng có một chút xúc động nói, bổn cung đã lâu không có về Giang Nam, người dân Giang Nam dường như chất phát hơn rất nhiều. Đoạn đường tiếp theo đây nàng mới thật sự nhìn thấy cái gì gọi là chất phát lương thiện. Khi bọn họ đi qua một góc phố, nhìn thấy một vị công tử ăn bận qua lệ, lấy từ trong ngực ra một đống bạc, rồi lại dơ vét hết số bạc trên người của người hầu, đưa cho 2 mẹ con ăn xin ven đường. Niềm vui bất ngờ rơi từ trên trời xuống, hai mẹ con họ quỳ lại cảm tạ, dáng vẻ vừa luống cuống vừa xúc động, nhưng mà vẻ mặt của vị công tử kia lại còn luống cuống hơn bọn họ. Ở góc phố nào đó, một người đàn ông cao to đang túm lấy tóc của một người phụ nữ, vừa đánh vừa chửi mắng. Từ khi mà cưới phải con tiện nhân ngươi, ông đây chưa bao giờ thắng cược lấy một ván, đều là tại ngươi làm hỏng cái vận may của ta, đánh chết ngươi cái thứ vô dụng này. Mọi người dây quanh chỉ trỏ, nhưng mà không ai chịu ra mặt giúp đỡ. Đây là việc của gia đình người khác, bọn họ không có thuận tiện lên tiếng. Hơn nữa, người đàn ông này là một tên ác bá, ham đánh bạc có tiếng. Nếu như để cho hắn ghi thù, sau này nhất định không có được sống yên thân rồi. Ngay lúc này, có một người dũng cảm đi tới. Đó là một chàng trai, thân hình gầy gò, bước đi loạn choạng. Vừa nhìn đã biết là bị tửu sắc bào mòn cơ thể. Nhưng mà khi đối diện với người đàn ông to lớn này, lại chẳng hề sợ sệt, nhấc chân đá lên người quán một cái. Thế nhưng chính mình lại ngã lăn ra đất. Người đàn ông đó nhìn thấy chàng trai, ngay cả người kinh sợ nói: Trịnh công tử. Chàng trai trước mặt là con cháu hào môn của Phủ Giang Nam, nghe nói ở tận Kinh Đô cũng có quan hệ quen biết. Hắn thường xuyên đến sòng bạc, sòng đó do Trịnh gia mở. Hắn làm sao mà không quen biết công tử Trịnh gia kia chứ? Chàng trai kia thấy mình không phải là đối thủ, từ dưới đất bò dậy, quơ quơ tay nói với hộ vệ đằng sau: Đánh cho ta, bốn công tử khinh nhất loại người xuất sinh đánh vợ đó. Mấy cái tên hộ vệ cùng nhau tiến lên, quật ngã người đàn ông kia xuống, sau đó nện cho hắn một trận túi bụi. Chàng trai thở hổn hển đứng bên ngoài tức giận nói: Sau này để cho ta nhìn thấy ngươi đánh vợ nữa, ta gặp ngươi một lần sẽ đập ngươi một lần. Người đàn ông ôm đầu kêu thảm thiết: Công tử thà mạng, sau này ta không có dám nữa đâu. Chàng trai nghe vậy càng tức giận: Tha mạng cái gì, giết người là phạm pháp, ta chỉ ra tay làm việc nghĩa thôi, đâu có định giết ngươi. Ngươi bớt ngậm máu phun người đi, mọi người làm chứng cho ta đó. Người dân của Phủ Giang Nam hôm nay có một chút không hiểu chuyện gì, tại sao mà các công tử của Phủ Thành chỉ sau một đêm thôi đều thay đổi tâm tính rồi, trở nên vui vẻ giúp đỡ người khác, thấy chuyện bất bình đều ra tay nghĩa hiệp. Cho dù lương tâm có trỗi dậy, cũng không có thể nào mà đồng thời như vậy chứ. Lúc này, các gia chủ hào môn phủ đệ ở Phủ Thành Giang Nam đều đích thân tập hợp con cháu trong tập lại, cho bọn họ xem cái bức họa chân dung trước mặt, nghiêm túc dặn rằng: Nhớ kỹ gương mặt này cho ta, nếu như mà đắc tội với hắn, Thiên Dương lão tử không có cứu nổi các ngươi đâu. Ban đêm, trong phòng của thái y, nàng nhìn Tần Uyển mặt ửng đỏ nói: Vậy không hay đâu. Tần Uyển nắm tay của nàng nói: Có cái gì mà không hay, như vậy cứ 3 ngày, chúng ta sẽ có được 2 ngày ở bên tướng công, ngừng nhi chỉ có 1 ngày thôi. Mặt của thái y càng đỏ hơn, tuy rằng vẫn vô cùng thẹn thùng, nhưng mà nàng không phải là không hiểu biết gì, những thê thiếp của người có tiền á, đa số đều sẽ làm như vậy. Tần Uyển nói nhỏ bên tai của nàng: Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ tướng công sao? Chàng chỉ là không muốn ép buộc chúng ta thôi, ngươi tưởng chàng không muốn à? Đối với thái y mà nói, tướng công là tất cả của nàng. Sau khi mà do dự trong giây lát, nàng xấu hổ gật đầu. Trong phòng của Thần Quyển, Lâm Tú đang đợi nàng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hắn nhìn thấy thái y và Thần Quyển cùng nhau đi vào. Gương mặt của thái y đỏ bừng, Lâm Tú nhìn Thần Quyển, giây phút ánh mắt giao nhau, hắn đã hiểu được rồi. Đêm nay chắc chắn là một đêm khó quên. Sông Yến sông Phi, lượng dầm tranh, văn lưới chim trả quất kim hương. Thân không màu sắc sông phi cánh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Một đêm xuân tình không kể xiết. Các bạn vừa nghe xong tập 68 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.